Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, kỹ năng đặc thù tuần thú thuật. Tại mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Thần từ túi áo lấy ra ngân châm bắt đầu cho Kim Mao thi châm. Chó cùng người kinh mạch khác biệt, Tô Thần là lần đầu cho chó thi châm. Nhưng cái này cũng không tính là sự tình. Ôn hòa chân khí thuận ngân châm tràn vào Kim Mao thể nội. Ổn định thương thế, gia tốc khép lại, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Mọi người chung quanh cũng là mắt trợn tròn nhìn chằm chằm. Thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ quấy rầy đến Tô Thần. Cái kia Kim Mao chủ nhân chăm chú nắm chặt song quyền. Phiếm hồng trong hai mắt tràn đầy khẩn trương cùng lo nghĩ. Rốt cục, Kim Mao lỗ tai động động, sau đó từ từ mở mắt. Vượng tài, ta vượng tài, ha ha, thật tốt, không có việc gì, quá tốt. Nam tử nói năng lộn xộn, tiến lên kích động ôm lấy Kim Mao. Kim Mao hư nhược nức nở, duỗi ra thật dài đầu lưỡi đem nam tử mặt liếm vẻ mặt ngụm nước. Ngươi đừng quá kích động, nó thương tích quá nặng. Tô Thần nhắc nhở một câu. A hát hát, nam tử vội vàng buông ra Kim Mao, đứng thẳng người đối Tô Thần thật sâu khom người chào. Tạ ơn, thật cảm tạ ngươi. Không cần, ta chỉ là kính trọng ngươi cùng nó tình cảm. Tô Thần cười lắc đầu, đưa tay gỡ xuống Kim Mao trên người ngân châm, sờ sờ nó đầu chó. Kim Mao tại tất cả chủng loại chó bên trong trí thông minh xem như tương đối cao. Phảng phất cũng biết là ai cứu mình. Uông uông gọi hai tiếng. Đầu chó nhẹ nhàng cọ cọ Tô Thần lòng bàn tay. Giải tỏa kỹ năng đặc thù tuần thú thuật. Trong đầu bỗng nhiên hiển hiện như thế một cái tin tức. Tô Thần vội vàng ý thức xem xét xuống. Tuần thú thuật, kỹ năng đặc thù. Này kỹ năng có thể để túc chủ nắm giữ đối sủng vật trời sinh lực tương tác, khiến cho sủng vật lại càng dễ thuần phục. Đột nhập lên kinh hỉ, để Tô Thần tâm tình cũng rất không tệ. Không nghĩ tới thuận tay làm chuyện tốt, có thể được không nhỏ hồi báo. Đúng, ân nhân, ta gọi Lê Dũng, ngài xưng hô như thế nào? Nam tử cười hỏi. Tô Thần, Tô Thần cười trả lời. Ân nhân ngươi thật sự là lợi hại, ta vẫn là lần thứ nhất thấy có người cho chó châm cứu. Hơn nữa y thuật còn như thế lợi hại. Lê Dũng giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Trăm sông đổ về một biển a. Tô Thần cười cười, tò mò hỏi, lại nói nó đây rốt cuộc làm sao tổn thương nặng như vậy. Lê Dũng trên mặt lập tức hiển hiện sắc mặt giận dữ. Mắt đỏ nói ra. Ta vừa rồi mang vượng tài tản bộ, một cái cưỡi mô tô hỗn đản lại đột nhiên lao ra, là vượng tài liều mình cứu ta, người gây họa kia đâu? Một thiếu nữ nhịn không được hỏi, cái kia hỗn đản chạy, chờ ta chữa khỏi vượng tài lập tức liền đi báo án. Nhất định phải đem cái này hỗn đản tìm cho ra. Lê Dũng nghiến răng nghiến lợi, người này làm sao dạng này a? Thực sự quá phận. Thiếu nữ nhíu mày tức giận nói, những người khác cũng đều là lòng đầy căm phẫn. Vượng tài là ta từ nhỏ nuôi đến lớn, hiện tại đã nhanh 8 năm, ta là một cái lập trình viên, bình thường cũng không có gì bằng hữu, bạn gái càng đừng nói. Vượng tài là ta duy nhất đồng bạn, nếu là nó vì cứu ta mà chết, ta, Lê Dũng nói liền mắt đỏ, nhìn nói với Tô Thần, ân nhân. Ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Nếu không ngươi cho ta cái tài khoản, ta cho ngươi chuyển chút tiền. Không đợi Tô Thần đáp lời, hắn liền hốt hoảng phối hợp khoát tay nói ra. Ân nhân ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có ý gì khác. Chỉ là bình thường cùng người liên hệ quá ít. Tình huống này cũng không biết nên làm cái gì. Vì lẽ đó, tiền cũng không cần. Thù lao ta đã nhận được. Tô Thần cười lắc đầu, không chỉ có là Lê Dũng, những người khác cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. thù lao liền là ngươi cùng vượng tài, để ta nhìn thấy ngươi cùng sủng vật ở giữa, chân thành tha thiết mà mỹ hảo ràng buộc. Tô Thần mỉm cười giải thích, thế nhưng là, Lê Dũng sững sờ, còn là cảm thấy nhất định phải biểu thị chút gì đó. Ngươi có thể mời khách ăn bữa cơm mà. Ngũ Nhã cười đề nghị. Lê Dũng nghe vậy đôi mắt sáng lên, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Thần. Ăn cơm không có vấn đề. Tô Thần cười gật đầu. Cái kia mọi người cùng nhau đi thôi. Ta mời khách. Lê Dũng cũng cười mời những người khác. Mấy tên thiếu nữ nhảy cẫng hoan hô. Ngũ Nhã cũng là gật đầu đáp ứng. Vậy các ngươi chờ ta một hồi. Ta trước đem Vượng Tài đưa đi bệnh viện. Lê Dũng nói xong, đi tới đem Vượng Tài thận trọng ôm. Sau đó bước nhanh ra cửa hàng. Tô Thần bọn người ở tại cửa hàng thú cưng ngồi nói chuyện phiếm. Chờ Lê Dũng trở về. Tiểu Hoa, chân cho ta. Tô Thần ngồi ở trên ghế salon. Cong cong thân thể vươn tay nói với Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nghiêng đầu chó. Manh manh đát con mắt nhìn chằm chằm hắn. Không rõ ràng cho lắm. Phốc thử. Lâm Vũ Manh đã mấy cái thiếu nữ. Nhìn xem một màn này cũng là buồn cười. Cái này Tiểu Hoa quá đần. Tô Thần xấu hổ cười một tiếng. Thần ca, nào có dễ dàng như vậy huấn luyện. Lâm Vũ Manh buồn cười trêu ghẹo. Ngươi còn đừng không tin. Ta huấn chó cũng rất lợi hại được rồi. Là Tiểu Hoa quá đần. Tô Thần nghiêm trang nói. Một đám nữ hài cũng là ha ha trực nhạc. Căn bản không tin. Tiểu Hoa, chân, đừng nhìn ta bán manh. Duỗi móng, Tô Thần lần nữa mệnh lệnh hai lần. Sau đó tại Lâm Vũ Manh trùng nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Tiểu Hoa duỗi ra chân, dựng trên tay Tô Thần. Một cái khác, Tô Thần lần nữa dành cho mệnh lệnh. Tiểu Hoa đổi một cái khác tay chó. Thấy không, Tô Thần cười đắc ý đối Lâm Vũ Manh trùng nữ nhíu nhíu mày. Thật là lợi hại, Lâm Vũ Manh vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó mắt hạnh sáng lên. Học Tô Thần duỗi ra tay nhỏ. Đối Tiểu Bồn cười nói ra. Tiểu Bồn, tay tay. Nhưng mà Tiểu Bồn căn bản không có phản ứng. Chạy tới cọ cọ Tiểu Hoa đầu. Lâm Vũ Manh không tin tà. Lần nữa nếm thử mấy lần. Nhưng đều không có hiệu quả chút nào. Một bên khác, Tiểu Hoa lại tải Tô Thần chỉ thị xuống. Đã học được ngồi xuống. Tại chỗ xoay quanh vòng các loại mấy cái đơn giản mệnh lệnh. Thần ca, ngươi làm sao làm được? Lâm Vũ Manh không dám tin hỏi. Mấy cái thiếu nữ bao quát cửa hàng trưởng Ngũ Nhã cũng là kinh ngạc không thôi. Có lẽ là ta dáng dấp đẹp trai. Tô Thần nhếch miệng cười nói. Lâm Vũ Manh tức giận cho đối bạch nhãn. Cái khác mấy tên thiếu nữ cũng là che miệng cười trộm. Bất quá nói thật, Tô Thần chiêu này thật rất lợi hại. Ta đã từng gặp rất nhiều lợi hại huấn khuyển sư. Nhưng tuyệt đối không có có thể dạy nhanh như vậy. Ngũ Nhã vừa cười vừa nói. Sẽ không là Tiểu Hoa thông minh chút. Tiểu Bồn quá đần đi. Lâm Vũ Manh nhíu mày nghi ngờ nói. Xin nhờ, cái này hay là thân tỉ muội được rồi. Tô Thần buồn cười liếc nhìn nàng một cái. Đối Tiểu Bồn vẫy tay nói. Tiểu Bồn, tới. Tiểu Bồn nghe được thanh âm. Nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thần. Nhưng không nhúc nhích. Tới. Tô Thần lần nữa vẫy chào. Tiểu Bồn chậm rãi đi đến Tô Thần dưới chân. Tô Thần đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó. Sau đó truyền đạt chỉ lệnh. Ngồi xuống. Gâu. Tiểu Bồn kêu một tiếng. Rất phối hợp ngồi xổm xuống. Chiêu này lại đem người khác cho nhìn mắt trợn tròn. Lâm Vũ Manh hiếu kỳ nắm qua Tô Thần tay. Lòng bàn tay đều tỉ mỉ kiểm tra xuống. Cũng không có phát hiện cái gì chỗ thần kỳ a. Làm sao hắn huấn luyện cứ như vậy dễ dàng đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.